Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chất biến chi pháp. Chương 1262, chất biến chi pháp. Chất biến chi pháp, không phải người nào đều có thể học, nếu là cơ sở không đủ kiên cố. Lần nữa chất biến, không nói có thể hay không, cho dù có thể, cũng sẽ dẫn đến chính mình tự bảo mà chết. Nhân hoàng khẽ cười nói, bản hoàng hai lần chất biến chi pháp, dựa theo các ngươi hiện tại mà nói tới nói, chính là một loại phân liệt. Ngươi nếu là võ giả, khi biết tế bào phân liệt thuyết pháp, mà ta chất biến chi pháp, chính là khí huyết chi lực phân liệt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nhân hoàng đại nhân cũng là mốt, nói như vậy, cũng không ít quan tâm nhân gian sự tình, hơi có hứng thú thôi. Nhân hoàng cười nói, một cái văn minh hưng khởi, đối chúng ta mà nói, đều là một loại nghĩ lại cùng thu hoạch, nhân tộc có thể có được hôm nay thành tựu, một chút học thuyết cũng rất có ý tứ, đối với chúng ta cũng có một chút gợi mở tác dụng. Chú thần sứ mấy vị này, một mực tại học tập nhân tộc tri thức, thu hoạch cũng không tính nhỏ. Kia nhân hoàng trước đó liền giáng lâm qua nhân gian. Ngoặc kép, chân thân tự nhiên không có. Bất quá phân thân hoàn toàn chính xác giáng lâm qua. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng không có giấu giếm cái này. Lạnh nhạt nói, bất quá khi đó phân thân không mạnh. Chỉ là một đạo bản nguyên phân thân. Cửu phẩm cảnh phân thân. Dạng này thực lực phân thân. Hoàn toàn chính xác không tính cường đại. Phương Bình cũng không có xoắn suýt cái này. Những người này nghĩ muốn hiểu rõ nhân tộc tri thức, cũng không tính khó. Hắn giờ phút này, quan tâm hơn vẫn là chất biến chi pháp. Phương Bình nhìn về phía nhân hoàng, dò hỏi, kia khí huyết hai lần chất biến, nên làm như thế nào? Ngoặc kép, ta sở dĩ để các ngươi cẩn thận thăm dò, mở ra bách diệp hoa, chính là vì để khí huyết khôi phục thành cơ sở đơn vị. Cũng chính là ngươi nhân tộc trong miệng một tạp. Nhân hoàng tiếp tục nói, một tạp, các ngươi nhân tộc định nghĩa làm cơ sở khí huyết đơn vị. Đó là bởi vì các ngươi nhân tộc trước đó không đủ cường đại. Cường giả chân chính, đương nhiên, bản hoàng nói cường giả chân chính, ngươi có lẽ có thể hiểu thành hoàng giả cảnh. Ở trong mắt chúng ta, cho dù là cơ sở khí huyết, cũng là có thể tiếp tục chia tách đi xuống. Thực lực khác biệt, nhãn giới khác biệt, để chúng ta tiêu chuẩn cũng sẽ khác biệt. Tại một tạp cơ sở khí huyết bên trên, lần nữa tiến hành chia tách về sau tiến hành bổ sung, chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, cứ như vậy, sẽ chỉ làm khí huyết tăng cường. Có thể chất biến là không đạt được a. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, nhân hoàng cười nói, nếu là như vậy đơn giản, người kia người đều có thể hai lần chất biến. Cái gọi là chất biến, trên bản chất vẫn là để ngươi khí huyết chất lượng cao hơn. Chia tách về sau một tạp khí huyết, biến thành hai phần, ngươi đem hai phần khí huyết đều biến thành trước đó cường độ. Lần nữa dung hợp thành nguyên bản một tạp, đây mới là chất biến mấu chốt. Phương Bình nhíu mày, phân liệt về sau lại dung hợp. Cái này độ khó rất cao, cưỡng ép chia tách, có lẽ có thể làm được. Có thể chia tách về sau, đem cả hai đều biến thành nguyên bản cường đại. Lần nữa dung hợp, cái này có thể làm được sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hồ nghi. Nhân hoàng nói phương pháp kia, thật đáng tin cậy sao? Nhân hoàng cười nói, tự nhiên là có thể. Nếu không bản hoàng cũng sẽ không nói như thế. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút chỗ mấu chốt. Cần một chút đặc thù thủ pháp, cùng năng lượng phối trộn. Nếu không, sẽ chỉ làm khí huyết chi lực nổ tung. Chất biến chi pháp là bản hoàng độc môn thủ đoạn. Cái khác hoàng giả cũng không biết, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị người học được phá giải. Còn xin nhân hoàng chỉ giáo. Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn hắn hiện tại khiêm nhường không được. Ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Có được giãn được, hoặc là nói, đầy đủ vô lại, đây chính là Phương Bình. Có chỗ tốt thời điểm, hắn có thể gọi ngươi cha. Không có chỗ tốt thời điểm, gia hỏa này lúc nào cũng có thể trở mặt. Loại người này, rất khó đối phó, bất quá, cũng tốt. Nhân Hoàng trong lòng bật cười, loại này khó chơi người xuất hiện, càng mạnh càng tốt, càng là cường đại, càng là để một số người đau đầu. Trước đó hắn ngay tại Phương Bình cái này bị thua thiệt không nhỏ. Mặt mũi mất hết, nếu là Phương Bình càng thêm cường đại, đến lúc đó, thua thiệt chưa hẳn chính là mình. Nghĩ đến cái này, Nhân Hoàng lại nói, còn có một việc, bản Hoàng muốn nói. Người bình thường, tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành 2 lần chất biến. Mà ngươi, chưa hẳn, ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Nhân Hoàng cười nhạt nói, đã ngươi phơi bày một vài thứ, kia bản Hoàng cũng không để ý nói cho ngươi. Ngày đó ngươi ở sau cửa hấp thu giọt máu kia, không hề tầm thường, ngươi khí huyết, bây giờ kỳ thật đã dần dần tại thuế biến. Chỉ là ngươi không có cảm nhận quá rõ ràng, bởi vì giọt máu kia cải tạo là toàn bộ, mà không phải đơn thuần khí huyết chi lực cường độ, bao quát trong đó tính bền dẻo. Ngoặc kép, Nhân Hoàng giải thích nói, chia tách khí huyết, một tạp khí huyết chia tách thành 2 phần, vậy liền không cách nào lại phá hủy, lại hủy đi, có lẽ sẽ để khí huyết chi lực sụp đổ. Đây chính là chúng ta không cách nào tiến hành 3 lần thậm chí 4 lần chất biến nguyên nhân. Mà ngươi, có lẽ có thể dựa theo 2 lần chất biến chi pháp. Tiến hành 3 lần chất biến, bởi vì ngươi khí huyết chi lực, tính bền dẻo càng lớn càng mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, giọt máu kia đến cùng là cái gì huyết dịch? Ngoặc kép, chân huyết, ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, chẳng lẽ còn có giả huyết mà nói. Ngoặc kép, chính là một cái thuyết pháp. Đương nhiên, ngươi nếu là thật cảm thấy có giả huyết, vậy cũng có thể nói như vậy. So như tiên nguyên chi huyết, rất nhiều người coi trọng vô cùng. Kỳ thật liền có thể coi là giả huyết. Nhân Hoàng cười nói, tiên nguyên chi huyết, đối hoàng giả cũng hữu hiệu quả. Có thể rèn đúc nhục thân. Cường hóa khí huyết, trì hoãn thọ nguyên, cho nên khi ngày chú thần sứ muốn đi chăm giọt huyết dịch, dù là hoàng giả cũng cảm thấy hắn công phu sư tử ngoạm. Hoàng giả nhục thân, mặc dù cường đại, không ai có thể không hy vọng nhục thân của mình càng thêm cường đại. Phương Bình gật đầu, tiếp tục nói, nghe nói hoàng giả đã có thể hoàn toàn không cần bản nguyên tăng phúc. Là thế này phải không? Ngoặc kép, tính cũng không tính. Nhân Hoàng thở dài, ta nói, đây chỉ là một loại giả thoát ly. Chúng ta nhìn như đem bản nguyên lực lượng dung hợp đến tự thân. Hoàn thành quy nhất, trên thực tế cũng không có. Bản nguyên tăng phúc, chỉ là không có rõ ràng như vậy thôi. Chỉ khi nào bản nguyên đại đạo sụp đổ, người hoàng giả kia cũng bất quá so bình thường võ giả mạnh một chút thôi. Sẽ không còn có hoàng giả lực lượng. Phá 8 quy nhất, về chỉ là bản nguyên lực lượng, đem bản nguyên lực lượng đưa về tự thân. Nhưng mà, trên thực tế vẫn là đơn độc tồn tại. Chỉ là không có phá 8 trước đó như vậy rõ ràng. Có rõ ràng mấy lần tăng phúc. Nhân Hoàng nói, tiếp tục nói bổ sung. Đương nhiên, hoàng giả lúc này nhục thân nhìn như đều rất cường đại. Chỉ khi nào bản nguyên sụp đổ, hoàng giả nhục thân cũng sẽ sụp đổ. Cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như thế. Hoàn toàn thoát ly, nếu là hoàn toàn thoát ly, vậy thì không phải là hoàng giả, mà là thiên đế. Ngoặc kép, thiên đế làm được. Ngoặc kép, hẳn là, Nhân Hoàng không xác định nói. Hắn hậu kỳ cũng đã thoát ly bản nguyên gông cùm xiềng xích. Nổ nát vụn chính mình bản nguyên tinh thần là được. Ngoặc kép, Nhân Hoàng híp mắt, nhìn xem Phương Bình, nửa ngày, chậm rãi nói, ngươi thật giống như biết đến không ít. Phương Bình bình tĩnh nói, ta gặp qua, hắn ngộ đạo về sau, nổ tung chính mình bản nguyên tinh thần, ngộ đạo nhai bên trên, ngoặc kép, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Năm đó ngộ đạo nhai ngay tại thiên đình, những người này thường xuyên đi quan sát, chưa hẳn liền tự mình một người thấy được. Nhân hoàng nói như vậy, Phương Bình cũng thoải mái thừa nhận nói, là tại kia, ngoặc kép, không nên tùy tiện tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Ngoặc kép, nhân hoàng ý vị thâm trường nói, ngươi thấy, chưa chắc là chân thực. Ngươi cảm thấy vỡ vụn tinh thần liền thoát khỏi hạn chế. Chưa hẳn chính là thật như thế. Có lẽ là có ngầm muốn cho ngươi cố ý nhìn thấy đây hết thảy. Để ngươi coi là vỡ vụn tinh thần chính là thoát khỏi hạn chế. Thật tình không biết, có lẽ là tử vong đâu. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường nói. Mặc kệ nó, dù sao ta cũng không chuẩn bị học hắn. Ta có một cái mơ ước. Mộng tưởng chính là đem tam giới luyện hóa. Luyện hóa trở thành ta bản nguyên thế giới. Ngươi cho rằng ta sẽ học người khác. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Nhân hoàng tất nhiên làm qua nhân hoàng. Cái này minh bạch bản nguyên thế giới đặc thù. Cũng nên minh bạch, có ít người bản nguyên thế giới đặc thù khó có thể tưởng tượng. Tỷ như thú hoàng, hẳn là có qua một chút dạng này kinh lịch. Phương Bình lười biếng nói, mà ta, đi cũng là con đường này. Ta có thể cường đại như vậy, cũng là bởi vì những này. Ta ngay tại luyện hóa nhân gian, mà bây giờ xem ra, tiến độ không chậm, ta đã luyện hóa một chút địa vực. Đem những này địa vực đặt vào ta bản nguyên thế giới. Ta tiếp xuống mục đích, chính là đem toàn bộ nhân gian đặt vào ta bản nguyên thế giới. Mặt khác, địa giới, bể khổ, thậm chí bao gồm cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ, đều là kế hoạch của ta một trong. Ta là có đại mộng tưởng người, không phải là các ngươi những này đồ cổ có thể so. Phương Bình tiện thể lấy khinh bỉ một câu, vừa cười nói, các ngươi cho là ta muốn vỡ vụn tinh thần. Vậy chỉ có thể nói muốn nhiều. Ta khờ a, vỡ vụn về sau chết làm sao bây giờ? Còn không bằng một chút xíu đi luyện hóa, đem hết thảy đều hóa thành ta tự thân đồ vật. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nhân hoàng thân thể hơi chấn động một chút. Có chút không dám tin nhìn xem Phương Bình. Nhân hoàng hít sâu một hơi. Nhìn xem Phương Bình. Ngữ khí trầm giọng nói. Ngươi, nói chăm chú. Ngoặc kép, hùng tâm tráng trí. Mà lại chưa chắc là bắn tên không đích. Đây mới thực là hoàng giả đạo. Hắn kỳ thật đoán được một chút. Phương Bình khả năng bước lên con đường này. Có thể giờ phút này. Làm Phương Bình thật nói cho hắn biết. Hắn mục đích là luyện hóa tam giới. Nhân hoàng vẫn là bị hắn quyết đoán hù dọa. Dã tâm thật lớn. Thật là lớn quyết đoán. Đây là Phương Bình con đường tu luyện. Người này đáng sợ dọa người. Nhân hoàng ánh mắt thâm thúy. Trầm giọng nói. Ngươi phải biết. Con đường này khó đi dọa người. Năm đó thú hoàng. Bao quát đông hoàng. Kỳ thật cũng nghĩ đi con đường này. Thế nhưng là thú hoàng đi một khoảng cách, cảm thấy tu luyện tới chết, cũng chưa chắc có chỗ thành tích, tùy ý hắn từ bỏ. Ngươi, lại có tính toán này. Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói. Thế nào, chẳng lẽ ngay cả một điểm mộng tưởng cũng không thể có. Ngoặc kép, ngươi vì sao nói cho bản hoàng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Các ngươi cũng không phải không biết. Có lẽ các ngươi cho là ta đang nằm mơ, mà ta sẽ chứng minh, ta không phải đang nằm mơ, ta sớm muộn sẽ làm đến. Đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể đem nơi này tình báo mang về. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, trừ phi ngươi bây giờ sớm rời đi, nếu không, thật muốn cùng chúng ta cuối cùng cùng đi, thật có lỗi. Vì ngăn chặn cái khác hoàng giả cũng giáng lâm phân thân quấy rối. vì trấn nhiếp những hoàng giả kia, ta nhất định sẽ xử lý phân thân của ngươi. Huống chi, người ta ở giữa, vốn là có lớn mâu thuẫn. Nhìn thấy ngươi phân thân giáng lâm, ta Phương Bình đều thờ ơ. Cái khác hoàng giả chẳng phải là xem thường ta Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo, nhân hoàng đại nhân muốn hay không đến lúc đó nhường một chút. Giết chết cho ta tính toán. Ngoặc kép, nhân hoàng nhìn hắn chằm chằm, nhìn thật lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi không sợ bản hoàng hiện tại ra tay với ngươi, mà lại chất biến chi pháp ngươi còn không có học được. Phương Bình cười lạnh nói, ta sợ cái gì, ta dù là lần này học không đến, cũng không quan hệ, ta sớm muộn sẽ mạnh lên. Cũng là ngươi, ngươi muốn đánh vỡ một vài thứ, vậy cần quân cờ, ta Phương Bình đưa tới cửa cho ngươi làm cái này gậy quấy phân heo. Ngươi không vui sao? Cái này tam giới, bàn về gây sự tình bản sự, ta Phương Bình nhận thứ nhất. Không ai dám nhận thứ hai. Không tin ngươi thử một chút. Dù là ngươi chôn xuống lại nhiều quân cờ, đến cuối cùng cũng không bằng ta Phương Bình một cọng lông. Ngoặc kép, nhân hoàng cười. Lần này cười có chút chân thành. Cười nói, ngươi rất thú vị. Lá gan cũng lớn. Quyết đoán cũng lớn. Tâm cũng rất nhỏ. Bất quá, Phương Bình, ngươi thật liền không sợ. Cuối cùng tất cả đều là vô ích. Ngoặc kép, ta không sợ. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh như trước. Có một số việc, các ngươi cho là ta không biết. Trên thực tế, ta chưa hẳn thật không biết. Tỉ như, trên người ta một vài vấn đề. Các ngươi cảm thấy là ta thiếu hụt. Có thể ta không cho là như vậy. Có lẽ đây mới là kế hoạch của ta. Các ngươi cảm thấy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta coi như hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng sẽ chết để cho người ta vĩnh nhớ. Phương Bình cũng không tị hiềm chính mình một số việc, không có vấn đề nói, quân cờ vẫn là người đánh cờ, không ở ngoài nhìn thực lực, nhìn năng lực, ta có năng lực, ta liền có thể từ quân cờ biến thành người đánh cờ. Cho địch nhân làm áo cưới sự tình, quá thường gặp. Ngoặc kép, có người bố cục xài rất nhiều năm, kia cuối cùng có lẽ đều là ta chất dinh dưỡng, ta phải cảm ơn hắn, cho ta cơ hội này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân hoàng một lần lại một lần nhìn về phía Phương Bình. Bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu, ngoạn vị đạo, mèo lười, tại sao lại lựa chọn hắn làm ngươi chủ tử? Ngoặc kép, Thương Miêu ngốc manh mà nhìn xem hắn. Nhân hoàng bật cười, giả ngu sao, ngoặc kép, ngươi mới ngốc, ngoặc kép, Thương Miêu phản bác, lay động cái đuôi, chính là không muốn trả lời ngươi, ngươi hỏi vấn đề thật là ngu, ta là mèo nha, mèo bị bắt được người trong nhà, mỗi ngày cho ăn, cho uống, kia mèo liền không đi nha, ngoặc kép, nếu không ngươi cũng mỗi ngày cho ăn, cho uống. Bản miêu liền ở nhà ngươi, cũng không đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân hoàng nghĩ nghĩ, không phản bác được, được rồi, bản hoàng nuôi không nổi ngươi mèo này, cũng không muốn nuôi, linh hoàng năm đó kém chút bị ăn nghèo, Phương Bình có thể nuôi sống ngươi mèo này sao? Nói đến cái này, nhân hoàng tiếp tục trước đó chủ đề, chất biến chi pháp, ta có thể dạy ngươi. Ngươi có thể hay không hoàn thành chất biến, ta không xác định, những năm gần đây, cũng liền chiến hoàn thành chất biến, khí huyết chi lực cùng những người khác khác biệt. Phương Bình, còn có sự kiện, bản hoàng phải nhắc nhở ngươi, nơi đây không đơn giản, phía sau còn có một số đồ vật tồn tại, bao quát thần hoàng cũng có sắp xếp, đạo thụ biến mất gần vạn năm. Có lẽ so ma đế Mạc Vấn Kiếm tới còn phải sớm hơn. Mạc Vấn Kiếm năm đó chưa hẳn xông qua cửa ải cuối cùng. Bất quá Mạc Vấn Kiếm có lẽ nhìn thấy cái gì. Nản lòng thoái chí phía dưới lựa chọn chuyển thế. Đạo thụ tại đây đợi trên vạn năm. Không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cười nói, thanh hoang rồi, ngoặc kép, hắn chính là chỉ đùa một chút, lại không nghĩ, nhân hoàng nhíu mày nói, chân hoàng chưa chắc là, nhưng nếu là giả hoàng, cũng chính là phá chín, vậy cũng chưa chắc không được. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, phá chín cùng hoàng giả, đến tột cùng có khác biệt gì? Ngoặc kép, ngươi có thể hiểu thành cực đạo. Ngoặc kép, nhân hoàng thản nhiên nói, có lẽ đạo thủ cũng đi lên một đầu cực đạo, có phá chín lực lượng, đương nhiên, chỉ là có khả năng này. Ngoặc kép, tóm lại, không nên coi thường đạo thủ. Ngoặc kép, nó tại những này cửa ải bên trong, đều có hậu thủ lưu lại. Ngoặc kép, nhân hoàng ngửa đầu nhìn trời, trầm giọng nói, bao quát nơi đây, sợi rễ của nó đã dày đặc toàn bộ hư cảnh. Thời khắc mấu chốt, nó có thể mở ra tất cả cửa ải, hợp thành thông đạo, xuyên qua một cái thông đạo, làm cho tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Phương Bình hít sâu một hơi, vậy bây giờ nó vì sao không làm như vậy? Ngoặc kép, nó cũng đang quan sát, đang chờ đợi, đang tìm kiếm, đang phán đoán. Ngoặc kép, các ngươi phá quan hết thảy, khả năng đều ở trong mắt nó. Đương nhiên, cửa này, nó cũng có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng không cách nào triệt để nắm giữ hết thảy, bởi vì nơi đây trưởng khống giả đã bị bản hoàng đánh giết dung hợp. Ngoặc kép, Phương Bình lại nói, kia thần hoàng đến cùng muốn làm gì? Đạo thụ muốn làm gì? Ngoặc kép, cái này, chỉ có thể chính ngươi đi thăm dò. Ngươi không đi phá quan rồi. Ngoặc kép, không đi. Nhân hoàng cười nhạt nói, bản hoàng dù sao chỉ là phân thân, dù là có thu hoạch, cũng chưa chắc có thể mang về, còn không bằng ngay tại cái này cắm rễ. Tối hậu quan đầu, chúng ta những người này, có lẽ cũng sẽ tụ tập tại cửa ải cuối cùng, cũng là bớt việc, nếu là khi đó gặp được, người ta cũng là có thể hợp tác một phen. Nói xong, nhân hoàng lại nói, Trấn cũng tới nơi đây. Hắn tới nơi đây, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên nghĩ vỡ vụn hư môn, vỡ vụn ba môn, có thể nơi đây không hư môn, hắn cũng không cửa có thể phá. Dù là hắn thật đi qua ba môn, có thể giả đạo không tại, Trấn chỉ sợ cũng là con đường phía trước không kế. Nhân hoàng nói cái này, chỉ là bỏ đi Phương Bình một chút vọng tưởng, cười nói, ngươi trông cậy vào Trấn vỡ vụn ba môn, có phá chín lực lượng, sợ rằng sẽ thất vọng. Phương Bình không có vấn đề nói, thế thì không có, hắn có thể hay không phá chín, kỳ thật ta cũng không phải quá để ý, ta thích dựa vào chính mình đánh vỡ hết thảy âm mưu quỷ kế. Người khác mạnh hơn, đó cũng là người khác, mà không phải ta Phương Bình, chí hướng không nhỏ. Liền sợ ngươi làm không được. Nhân hoàng không muốn lại nói. Giờ phút này, bắt đầu kể rõ hắn chất biến chi pháp. Chất biến chi pháp, mấu chốt ở chỗ phân liệt cùng dung hợp. Đem một tạp khí huyết phân liệt ra. Đem phân liệt hai phần khí huyết. Đều bổ sung đến một tạp cường độ. Lại đem cả hai dung hợp. Vô luận là phân liệt vẫn là dung hợp. Đều là to lớn nan đề. Nhất là sau cùng dung hợp, cưỡng ép đem khí huyết chất biến hoàn thành. Một bước này, hơi không cẩn thận, chính là khí huyết nổ tung, độ khó cao đáng sợ. Phương Bình chăm chú lắng nghe, một mực cũng tại nếm thử đem khí huyết chia ra thành một tạp. Lại đem một tạp chia ra thành hai phần, có thể vẫn luôn tại thất bại. Quá khó khăn, dù là Thương Miêu. Giờ phút này cũng tao ngộ nan đề, mèo này phân liệt một hồi, miễn cưỡng đem một tạp khí huyết chia làm hai phần, có thể lần nữa khôi phục, dung hợp giai đoạn, lại là lần lượt nổ tung. Lấy tới cuối cùng, Thương Miêu cũng không kiên nhẫn được nữa. Nó vốn là không có nhiều như vậy kiên nhẫn, hết thảy cũng là vì chơi vui thôi. Hiện tại việc này không dễ chơi, nó liền không muốn chơi. Phương Bình còn tại nếm thử, Thương Miêu đã ghé vào bên kia, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này, vẫn không quên chào phúng Nhân Hoàng. Thầm nói, sẽ không dạy học sinh. Thực ngốc, vẫn là máu đỏ hồng gia hỏa cùng Nam Hoàng lão đầu sẽ dạy học sinh. Ngoặc kép, nó khinh bỉ Nhân Hoàng sẽ không trường học sinh. Nhìn xem Chiến Thiên Đế cùng Nam Hoàng, nó rất nhanh học xong chiến pháp cùng quy nguyên thuật. Có thể cái này chất biến chi pháp, nó một mực thất bại, toàn bộ đều là bởi vì Nhân Hoàng sẽ không dạy nguyên nhân. Nó là học bá mèo, lại là học không được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Nhân Hoàng thật rác rưởi. Nhân Hoàng cười không nói, cũng lười để ý tới nó. Mèo này thiên phú nội tình thật cường đại, có thể mèo này tính cách, có thể đi đến hôm nay, đã coi như nó vận khí tốt, coi như nó thiên phú mạnh hơn Phương Bình. Theo Nhân Hoàng, Phương Bình mới thật sự là có thể đi càng xa người. Nhiều khi, võ giả không phải chỉ nói thiên phú, Phương Bình thiên phú cũng là nhất đẳng. Trên cơ sở này, Phương Bình có cái kia nghị lực cùng bền lòng. Hắn vừa nghĩ tới, Phương Bình bỗng nhiên mắng. Cái gì rác rưởi chất biến chi pháp, chậm trễ thời gian, tối thiểu đến 1-2 năm mới có thể học được. Thời điểm này, ta thẳng thắn chính mình chất biến tốt, rèn đúc ngọc cốt đều không cần thời gian dài như vậy. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng quyết định thu hồi vừa mới lời nói. Hắn suy nghĩ nhiều, kẻ trước mắt này cũng không phải cái gì người có kiên nhẫn. 1-2 năm, thật rất dài sao? Có lẽ đi, Nhân Hoàng không thể không nhắc nhở. Nơi đây chỉ là hư cảnh, thời gian cùng ngoại giới là khác biệt. Tại cái này 1-2 năm, ngoại giới có lẽ chỉ là 1-2 tháng. Kỳ thật vẫn là đáng giá. Ngoặc kép, không đáng sao? Rất đáng được tốt a. Cho dù là chiến, năm đó học được chất biến chi pháp, cũng hao phí hơn 10 năm thời gian. Đương nhiên, thời điểm đó chiến, chưa chắc có hiện tại Phương Bình mạnh. Phương Bình lại là không để ý tới cái này. 1-2 tháng rất dài. Hắn giờ phút này, ngay cả chia tách thành hai phần khí huyết cũng khó khăn. Đừng nói dung hợp, Phương Bình biết. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chính mình lực khống chế không đủ. Nghĩ đạt tới dạng này lực khống chế, chính mình tốt nhất gỡ xuống đại đạo. Nhưng tại Nhân Hoàng trước mặt, hắn cũng không thể làm như vậy. Phương Bình giả bộ như không kiên nhẫn, dứt khoát không học được. Trên thực tế, đã biết mấu chốt trong đó, hắn nhớ kỹ là được rồi. Cùng lắm thì quay đầu thu đại đạo. Chính mình lại đi nếm thử, hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tại Nhân Hoàng trước mặt giấu dốt. Hắn không cần thiết tại Nhân Hoàng trước mặt biểu hiện quá yêu nghiệt. Cho gia hồn này nhìn mình yêu nghiệt, không cần phải vậy. Phương Bình xem thường, tùy ý nói, ta ngọc cốt sắp thành, rất nhanh mình có thể chất biến một lần. Được rồi, không học được. Học được cũng chậm trễ thời gian. Nhân Hoàng, thật muốn giúp ta, vậy liền giúp ta đoạt lấy Càn Vương trong tay Thiên Vương ấn. Cái này so ngươi chất biến chi pháp càng đáng tin cậy một chút. Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhíu mày, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này, thật sự có tất yếu trông cậy vào sao? Chút lòng kiên trì ấy đều không, cũng làm cho hắn trong nháy mắt có chút thất vọng. Trước đó một chút chờ mong, có chút hóa thành hư không cảm giác. Phương Bình trước đó nói hùng tâm tráng trí, bây giờ lại là ngay cả điểm ấy thời gian cũng không nguyện ý đi tiêu hao. Chất biến chi pháp, đối tất cả mọi người mà nói, đều là cơ duyên to lớn. Hắn lại là không chút nào chân quý. Dạng này người, có thể đi xa sao? Nhân Hoàng nhíu mày. Phương Bình uể oải cũng không quan tâm, chỗ tốt trước ăn lại nói, cái khác chính mình mới mặc kệ. Nhân Hoàng hít sâu một hơi, thật sự có chút thất vọng cảm giác. Nửa ngày, Nhân Hoàng mới nói, đưa ngươi rời đi cửa này có thể. Càn Vương sự tình, bản hoàng không cách nào giúp ngươi. Nếu không, bản hoàng chính mình cũng sẽ bại lộ. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, chút chuyện nhỏ này đều không giúp được. Được rồi, trông cậy vào ngươi quả nhiên không có gì dùng. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Phương Bình một mặt không vui, có chút không thỏa mãn. Nhân hoàng lại là nhắm mắt không nói. Vì Phương Bình cướp đoạt thiên vương ấn, điểm này hắn sẽ không đi làm. Lần này hắn tới này, không phải là vì triển lộ hoàng uy, mà Phương Bình cũng không còn nói cái gì. Nhưng trong lòng thì tính toán một trận, có chút mừng rỡ. Chính mình quay đầu hoàn thành chất biến chi pháp, vậy mình thực lực sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Đương nhiên, cái này chỉ sợ không phải một sớm một chiều sự tình. Cửa ải tiếp theo, mình ngược lại là có thể chờ lâu một chút thời gian. Hết chương.